Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Thông Thiên Đại Thánh. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới, có thể cùng Nguyên Tranh Phong cường giả, tại sao có thể là hạng dễ nhằn. Coi như chỉ là một điểm tàn phá ý niệm trong đầu, cũng như trước tính kế thâm trầm. Ngay cả U Nguyệt Chân Ma cái này lão ma đầu cũng chịu người cường giả này tính kế. Bất quá tùy ý hắn tính kế vô địch. Hôm nay đụng tới Trương Đạo Nhất lại là có chút thời vận không đủ. Nghĩ không ra thế giới này dĩ nhiên có thể sinh ra ngươi cường giả loại này. Ngươi thật sự có tư cách cùng ta hỗ xưng đạo hữu. Một cái khí phách mà thanh âm uy nghiêm từ trong mâm ngọc vang lên. Sau đó ngọc bàn một trận vặn vẹo. Cuối cùng hóa thành một cái thanh tú thiếu niên. Trương Đạo vừa nghe nói như vậy, cũng không có tức giận, mà là cười nói, đạo hữu cần phải không phải giới này người trong đi. Đích xác không phải, thanh tú thiếu niên cũng không có phủ nhận, mà là gật đầu thừa nhận nói. Lấy thông minh của hắn tự nhiên sẽ hiểu Trương Đạo nhất định nhưng đã khám phá lai lịch của hắn. Này đây mới có này hỏi, nếu như hắn lúc này phủ nhận, ngược lại sẽ có vẻ hơi không phóng khoáng. Ta tới chỗ này cũng chỉ là ngẫu nhiên. Thiếu niên nói rằng, chỉ là ngẫu nhiên sao? Trương Đạo nhẹ một chút than. Trong điện quang hỏa thạch, hắn đột nhiên động thủ. Mất nhiều công sức như thế, hắn tự nhiên không phải vì tìm người cường giả này dỗi rãnh phiếm vài câu. Hắn chân chính muốn biết là người cường giả này lai lịch cùng mục đích. Hắn muốn xây thiên đình. Đến lúc đó chắc chắn có vô số nghiêu quỷ xa thần nhảy ra. Cái này đến từ những thế giới khác tồn tại là một không an phận nhân tố. Ùng ùng, ngay Trương Đạo vừa ra tay đồng thời, thiếu niên cũng động, tràn trề thần lực ở thiếu niên trong cơ thể lưu truyền. Đối mặt Trương Đạo nhất một kích này, thiếu niên thân hình trực tiếp hóa thành một khỏa hơi nhỏ thất bảo diệu thụ. Diệu thụ trên, thất sắc thần quang thiểm thước. Có loại đánh vỡ đại thiên, chấn áp hoàn vũ khí tức. Đây là thất bảo kỳ ảo biến thành thất bảo diệu thụ. Cũng không phải thực thể, nhưng là có chân chính thất bảo diệu thụ vài phần thần uy. Rất là không tầm thường. Thất bảo kỳ ảo có 7 loại. 7 loại quy nhất có thể hóa thất bảo diệu thụ. Coi như là ở thiếu niên đã từng thế giới đang ở đây cũng là một cái rất bất phàm pháp môn. Trong hư không, thần thụ trong suốt. Kinh khủng thần năng ở thần thụ trong sao động. Giờ khắc này, tuyệt đối hủy diệt chi lực ở thần thụ trong bắt đầu khởi động. Có thể dùng chân không cũng vì đó nát bấy. Lực chi cực cảnh, phá toái chân không? Không giống với nhân tiên võ đạo phá toái chân không? Đây là một loại lực lượng tuyệt đối hình thành sức mạnh to lớn. Đối mặt với thiếu niên đột nhiên biến hóa, Trương Đạo nhất hóa trưởng là ấn. Một ấn kích ra. Ngay cả thời không đều tựa như bị trực tiếp trấn áp. Đây là thời không ấn. Mấy ngày nay, Trương Đạo nhất cùng Bách Thánh Luận Đạo cũng đạp biến thần châu. Có thể dùng hắn đối với dịch đạo lại có một chút mới thể ngộ. Ở dịch đạo cửu ấn trên căn bản, hắn đem thời không biến hóa dung hợp nhất thể. Dùng cái này sáng chế trưởng khống không gian hư không ấn. Cùng có thể lay động thời gian quang âm ấn. Mà lượng ấn quy nhất. Đó là thời không ấn. Chỉ bất quá cái này một ấn, hắn cũng chỉ là mới thành lập, vẫn chưa bị hắn đẩy tới hóa cảnh. Ấn pháp đè xuống, một ấn thành vô ích. Giờ khắc này, thiếu niên đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình cùng ý thức dường như bị phân cách thành vô số phần, đi qua cùng tương lai cùng hiện tại. Nếu không như vậy, ngay cả hắn về quá khứ vị lai ký ức cũng bắt đầu hỗn tạp. Nguyên bản hẳn là đi phía trước trở nên lui về phía sau. Người sống chết, người chết hoặc, ý chí của hắn rơi vào một loại cực kỳ hỗn tạp trạng thái. Không được, đối mặt với loại tình huống này, thiếu niên thầm kêu không hay. Đối phương cái này thức võ học dĩ nhiên phân cách thời gian của hắn. Nhưng cũng không phân cách ý chí của hắn. Nếu là tiếp tục nữa, ý chí của hắn chính là bị vô số bản thân sở ma diệt. Hắn đây là muốn rình trong lòng ta bí mật. Bất quá một phần vạn sinh diệt. Thiếu niên cũng biết Trương Đạo nhất mục đích. Ùng ùng. Trong nguy cơ. Thiếu niên trực tiếp thiêu đốt mình tất cả. trí nhớ của hắn, ý chí của hắn đều đang thiêu đốt. Hắn bất quá là một cái tinh thần mảnh nhỏ thôi. Coi như tự hủy tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Mà bí mật trong lòng của hắn hắn cũng không muốn khiến những người khác biết được. Trong đó can hệ quá lớn. Quang âm đảo ngược. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất tâm niệm vừa động. Chung quanh thời gian nhất thời bắt đầu đảo lưu. Đây đã là dính đến thời không sâu tầng thứ bí mật. Quang âm đảo ngược phía dưới. Ý chí của thiếu niên nhất thời bắt đầu khôi phục. Không đúng. Nhưng Trương Đạo Nhất lại cảm giác có chút không đúng. Lúc này chuyển mà đến ý chí trong rõ ràng thiếu ít đồ. Hắn đó là cái gì pháp môn? Dĩ nhiên có thể siêu càng thời không? Trương Đạo nghi hoặc hoặc. Mới vừa rồi thiếu niên thiêu đốt trí nhớ của mình với ý chí dĩ nhiên là từ thời gian tuyến thượng. Thiêu đốt, coi như hắn đem thời gian nghịch chuyển vô số năm. Đoạn ký ức cũng sắp là vĩnh cửu mất đi. Phá, phá, phá. Thấy tình huống như vậy, Trương Đạo Nhất, không, ở hy vọng xa vời có thể thu được thiếu niên trí nhớ đầy đủ. Hắn liên tiếp ba ấn, đều là đại biểu cho lực lượng cường đại nhất hỗn độn ấn. Một ấn phía dưới, lại có loại thiên địa về hỗn độn mùi vị. Thời không dung chuyển, thiên địa run, hắn cái này tam kích không có quá lớn lực lượng tư tán. Nhưng chứng thực sau đó, lại có vẻ không gì sánh được khủng bố. Hắn chẳng lẽ là dương thần? Bên kia, Đồ Sơn Nhã Nhã tâm trung nhịn không được suy đoán. Mới vừa rồi nghịch chuyển thời không một màn quả thực đưa nàng kinh ngạc đến ngây người. Cái này loại năng lực ngoại trừ có chút đại đạo đặc thù dương thần bên ngoài. Căn bản không khả năng dung những người khác trưởng khống. Đi qua không thay đổi. Hiện tại vĩnh hằng, tương lai vô định. Đây là định lý. Mà mới vừa rồi thời gian nhưng là bị chân chính lay động. Cái này mặc dù chỉ là một người lúc gian. Nhưng loại sự tình này hắn cũng trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe thấy. Liên tiếp ba ấn. Ý chí của thiếu niên trực tiếp bị đánh tan. Sau đó Trương Đạo Nhất tinh thần ý chí hung hãn thoát thể. Chóc nã thiếu niên này ý chí trong tích chứa tin tức. Hắn vốn là muốn thu hoạch đầy đủ nhất tin tức. Vì vậy động thời không ấn. Nhưng thiếu niên thủ đoạn cũng vượt quá dự liệu của hắn. Sở dĩ hắn tuyển chọn lấy bạo lực giải quyết. Ngọc Hư Thông Thiên tinh thần. Thái Hoàng Bất Tử Thân. Xích Ngô Ngưng Thần Pháp. Huyền Nhất Quy Nguyên Khí, Thiên Xà Liễm Tức Thuật, Âm Dương Luân Chuyển Pháp, Càn Khôn Hồn Thiên Bí Quyết, nhất bộ bộ phận tàn khuyết không đầy đủ pháp môn ở Trương Đạo Nhất lòng trung xẹt qua. Theo hắn không ngừng thoán lấy thiếu niên ý chí trong tin tức. Những pháp môn này cũng đang không ngừng không được đầy đủ. Bất quá mới vừa rồi thiếu niên đã thiêu đốt rất nhiều thứ. Vì vậy những pháp môn này cũng đều là không trọn vẹn. Chu báo, thông thiên đại thánh, cuối cùng Trương Đạo Nhất rốt cuộc tìm được một ít thứ then chốt. Dĩ nhiên là đi qua một cái thời không cái khe đi tới giới này. Hơn nữa tới được cũng chỉ là nhất đạo phân hồn. Đi qua một điểm không trọn vẹn tin tức, Trương Đạo Nhất rất đa nghi hoặc bỗng nhiên hiểu rõ. Xem ra người này cần phải cũng là một thế giới thiên mệnh chi tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông thiên đại thánh, thật là có ý tứ. Ở chu báo thế giới đang ở, khai thiên tích địa đệ một cường giả được xưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà phá diệt thế giới có thể dùng thế giới mặt cướp tồn tại liền được xưng là Thông Thiên Đại Thánh. Đây là hai cái có đại khí vận quả vị. Đây là đạo tự phát tạo ra gì đó. Lấy thôi động tự thân viên mãn. Loại này quả vị rất bất phàm. Có thể không ngừng chế tạo cường giả. Đáng tiếc nhất mấu chốt địa phương đã bị thiêu đốt. Hơn nữa lần này hủy diệt cũng chỉ là người này một điểm phân hồn mảnh vụn linh hồn. Hắn qua đây tất nhiên có mục đích khác. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Quần Lâm ba thiên thế giới chính văn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.